Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Phi Lễ Giận, 3, Vé Thắng Thêm Càng, chương 811, Phi Lễ Giận, 3, Vé Thắng Thêm Càng. Theo nàng nói chuyện, Tuyền Điệp cũng chuyển hướng về phía Cơ Huyền Thương phương hướng. Nhưng là hắn ngủ thật sự trầm, không có gì cả phát hiện, cho nên... Sau một lát cái kia thanh âm lại cười hì hì, ta suy nghĩ nhiều quá nha, không ai có thể thấy ta đi, người kia cũng khẳng định nhìn không tới, ha ha ha, nói, người này bộ dạng thật là đẹp mắt, nói chuyện thanh âm tựa hồ ở kề bên. Một điểm, chậm rãi tới gần Cơ Huyền Thương, Tuyên Điệp vội vàng bay qua đi, hoảng loạn kích động cánh, lưu lại ở Cơ Huyền Thương trước mặt, không cần chống đỡ. Làm cho ta hảo hảo nhìn xem thôi. Chậc chậc, này làn da, này lông mi, rất nhường nhân đấu kỵ thôi. Chua xót ngữ khí, dài tốt như vậy xem nam nhân, nhất định không là cái gì thứ tốt. Tuyền Điệp tiếp tục che ở Cơ Huyền Thương trước mặt, ai, xem khiến cho nhân rất nghĩ phi lễ hắn a, tuy rằng tràn đầy tội ác cảm. Nhưng nàng vẫn là ở kề bên, ta trước thân một chút trong không khí tuy rằng không có gì cả. Nhưng Tuyên Điệp lại bắt đầu lung tung nguyệt cánh. A a a a, thân đến, trên môi nhẹ nhàng bị huyết một chút, mềm yếu xúc cảm, làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng say mê. Vậy mà quên phát ra tiếng, lông mi hơi hơi chiến một chút, cặp kia nguyên bản nhắm màu đỏ con ngươi chậm rãi mở. Cùng lúc đó, trên môi xúc cảm trong nháy mắt biến mất, ánh vào mi mắt, chỉ có kia chỉ lung tung phi vũ Tuyên Điệp. Cơ Huyền Thương kinh ngạc xem nàng, trong mắt hơi hơi chuyển động, nhìn đến lưu lại ở cách đó không xa cái kia kết giới. Bên trong thiếu nữ thân ảnh như trước như vậy hư vô mờ mịt. Hắn sờ sờ chính mình môi, vừa rồi cảm giác, là cái gì, tựa hồ có người đối hắn. Phi lễ hắn sao, hắn xem màu lam Tuyên Điệp, tổng không đến mức là nàng đi, nàng chính là nhất con bướm mơ siêu. Nhưng là... Vô luận như thế nào đều giải thích không thông, Trọng Quỳ, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hô một tiếng. Trong mật thất, trống trơn quanh quẩn của hắn thanh âm, căn bản không người trả lời. Cặp kia màu đỏ trong mắt, hiện lên nồng đậm thất vọng sắc, mới vừa rồi cảm giác, chính là nằm mơ sao. Hắn rất nhanh dùng một bàn tay chống đỡ thân thể đứng lên. Đỡ phách tường thở dốc một lát. Mới hoảng đi từng trận đầu váng mắt hoa cảm giác, thực xin lỗi, hôm nay, không được hắn vừa nói, một bên đỡ vách tường hướng mật thất cạnh cửa hoạt động. Vài thứ thấy hắn sắp ngã sắp xuống, Tuyên Điệp đi theo hắn hỗn độn phi, nhưng là hắn vẫn là mở ra mật thất môn, chậm rãi đi ra ngoài, mật thất môn quan thượng trong nháy mắt, hắn liền một búng máu nhổ ra, nhắm mắt lại, hoàn hảo. Không cần làm cho nàng nhìn đến, nhưng là nàng, cũng không có khả năng nhìn đến đi. Sở hữu lo lắng đều là dư thừa, hết thảy cấu kỵ đều không cần phải. Hắn nôn tẫn 3 năm tâm huyết, vậy mà, cái gì cũng chưa có thể vãn hồi. Sao sao sao, người kia, thoạt nhìn bệnh có vẻ, không sẽ phải chết thôi. Chậc chậc, rất đáng tiếc Cơ Huyền Thương sau khi rời khỏi. Trong mật thất cái kia thanh âm mới một lần nữa vang lên đến. Tuyền Điệp cũng bị nhốt tại mật thất chung, không có đi ra ngoài. Cái kia thanh âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười híp mắt nói, vừa rồi may mắn cũng không bị hắn phát hiện. Bất quá đâu, hắn cũng không có khả năng phát hiện ta, ai cũng nhìn không thấy ta đi. Gì, ta là cái gì đâu? Chẳng lẽ, ta là trong thế giới này thần? Lời như vậy. Ta chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kinh hỉ thanh âm, ta đây hiện tại đi ra ngoài. Ở hắn có ý thức thời điểm đem hắn lấy hết. Phi lễ một lần, hắn hẳn là cũng không thể đem ta thế nào đi. Tháng này vé tháng 1800 thêm càng tương đương thỉnh tiếp tục đầu vé tháng Nga. Kế tiếp chương và tiết hội ngọt một chút đi. Đại khái, ngọt quá mối tình đầu. Có người nói quỳ hoa đây là mất trí nhớ. Kỳ thực không tồn tại mất trí nhớ, quỳ bao hoa cướp đi tịnh linh thể thời điểm, đã mất hồn mất vía, trở lại giận bên người, chính là một đoạn chấp niệm mơ siêu hiện tại Quỳ Hoa, là vì giận 3 năm trả giá mà một lần nữa xuất hiện. Tương đương tân sinh, từ mắt yêu lực lượng rất cường đại, hắn cơ hồ hầm hết bản thân sinh mệnh, mới đổi lấy này Quỳ Hoa. Đáng tiếc vừa mới xuất hiện đã nghĩ phi lễ hắn, cấp vé tháng liền viết phi lễ. Mau, trước đem máu mũi lau lau. Hết chương.